Vạn Cổ Ma Tôn, chương 374. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 374 đây là kiếm ý bậc 8. Ôi trời ơi, mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Triệu Kiếm Hải người có kiếm trận ra thân, đã nâng kiếm ý cảnh lên mức độ hóa đỉnh. Mặc dù chỉ là một kích bộc phát, nhưng cũng quá lợi hại. Tuy nhiên, thiếu niên phía đối diện chỉ cười nhẹ. Hắn vẫn không rút lui, cũng không sử dụng bất kỳ linh lực nào. Một quyền, hắn lại ra một quyền nữa. Cùng một thủ đoạn, ngươi đang muốn chết sao? Triệu Kiếm Hải tức giận hét lên. Kiếm ý càng thêm sắc bén. Ồ, thật sao? Vậy thì ta sẽ đổi. Lâm Tiêu dường như cảm thấy cũng có lý. Sau đó, một luồng quang vận màu vàng nhạt phát ra từ cơ thể hắn. U. Lúc này, tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy da đầu ngứa ran như bị một con tuyệt thế hung thú nhìn chằm chằm. Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lại xuất hiện cảm giác này? Bùm bùm bùm, lúc này, sát chiêu cấp trung thiên phẩm của Triệu Kiếm Hải đã giáng một đòn mạnh mẽ vào nắm đấm của thiếu niên đó. Khoảnh khắc cả hai chạm vào nhau, hào quang phóng thẳng lên bầu trời. Phá tan vô số tầng mây, thậm chí pháp bảo giám sát thiên màn nào đó cũng bị nổ tung thành từng mảnh. Mặt Triệu Kiếm Hải biến sắc, sắc mặt của các tử đệ kiếm trận phía sau hắn đều đột ngột thay đổi. Không ổn rồi, lực đạo này, quá mạnh, hắn còn là người sao? Hỏng rồi, không chặn nổi nữa rồi. Răng rác. Kiếm quang trùng trùng giống như nước biển rút đi, tan rã, bị nghiền nát thành tro. Ầm ầm ầm, từng đệ tử của Huyền Kiếm môn bị đánh bay ra ngoài. Triệu Kiếm Hải là người bay ngược lại nhanh nhất, dữ dội nhất và thảm hại nhất. Bên ngoài bí cảnh, tất cả mọi người, bao gồm cường giả hóa đỉnh, toàn bộ quá trình đều trợn tròn mắt lên nhìn vào Thiên Lăng thủy màn. Khi thiếu nữ mặc váy đỏ xuất hiện, đồng thời đánh Triệu Kiếm Hải bị thương, quần chúng đều hết hồn, cường giả hóa đỉnh của Huyền Kiếm môn kia cau mày lại. Ông ta nghĩ, đợi khi tên tiểu tử Kiếm Hải kia ra ngoài, nhất định phải dạy dỗ cho một trận. Ông ta ngày nào cũng dặn, tuyệt đối không được chủ quan, không được sơ suất, đều là đàn gảy tai trâu cả rồi phải không? Cách chương.